Akin xuất trận, đánh đuổi quân Troa phải chạy về thành. Quân Hy Lạp và quân Troa bước vào cuộc chiến đấu mới. Thần Zeus triệu tập tất cả các nam thần nữ thần về đỉnh Olympia để họp, nghe thần phán truyền lệnh mới. Đó là từ nay cho phép các thần được tự do tham chiến. Cuộc giao tranh vị thế sẽ rất khốc liệt, song dẫu sao cũng không đến nỗi bất lợi cho quân Troa. Vì nếu để một mình Akin xuất trận giao chiến với quân Troa, không có sự can thiệp của thần thì quân Troa chỉ phút chốc tan tác dưới sức mạnh vũ bão của Akin. Thành Troa có thể bị hạ bởi tay Akin, như thế không đúng với điều tiền định của số mệnh. Phải có thần tham chiến để kìm hãm bớt sức mạnh của Akin, còn Zeus sẽ không tham chiến. Zeus sẽ ngồi kín đáo trên đỉnh Olympia để xem xét diễn biến của chiến trường. Sau khi nghe Zeus truyền lệnh, các thần liền lập tức xuất trận. Mỗi thần tùy theo trái tim mình gia nhập vào một trong hai phe đối địch. Nữ thần Hera đi tới chiến thuyền Hy Lạp cùng với nữ thần Athena. Theo sau hai nữ thần là thần đại dương Poseidon lai chuyển mặt đất, thần Hermes giàu lòng tế độ chúng sinh và thận trọng tuyệt vời. Thần thợ rèn Hephaestus sức lực dồi dào cũng khập khiễng nhất đôi chân khẳng khiu vội vàng theo họ. Đó là những vị thần tham chiến cùng với quân Hy Lạp. Còn bên quân Troa có thần Hares mũ trụ sáng ngời, thần Apollon để tóc dài, nữ thần Artemis bắn tên như mưa, nữ thần Aphrodite tươi cười duyên dáng cùng với thần Leton và thần Santos. Cuộc giao chiến này diễn ra hết sức ác liệt khủng khiếp đến mức ta chỉ có thể nói được rằng trong suốt 10 năm chiến tranh, Troa cộng tất cả các cuộc giao tranh lại cũng không thể nào sánh nổi. Nữ thần Eris bất hòa độc ác xuất hiện kêu lên cuộc xung đột và đốc thúc muôn quân, rồi lại đến nữ thần Athena xung trận. Nàng, khi đứng trên chiến hào, khi ở ngoài thành lũy, khi ở bờ biển sóng vỗ dạt dào, rú lên những hồi dài, tiếng rú bay đi trong gió vang vọng khắp nơi, nghe rùng mình sởn gái. Thế là thần chiến tranh Ares xung trận. Từ đỉnh núi cao chót vót hoặc trên dải đồi thoai thoải hay ở cánh đồng thẳng tắp bên bờ sông Simois, thần đã gào thét, rít lên. Cứ như thế từng đợt nói nhau nghe như những cơn gió bão của những đêm tối mịt mùng, đang vật mình dãy chết. Trên thiên đình, thần Zeus cho dồn mây mù lại và giáng sấm sét ầm ầm. Thần giáng xuống những nhát sét nảy lửa, khói bốc mù mịt. Còn dưới hạ giới, thần đại dương Poseidon với cây đinh ba khêu sóng biển lên lay chuyển mặt đất bao la và các ngọn núi dốc treo leo, cao vời vợi. Cả vũ trụ bao la đều rung lên. Từ vùng đồng bằng Phì Nhiêu cho đến ngọn núi Ida lắm suối, từ thành Troa cho đến các chiến thuyền của quân Achaean, đâu đâu cũng là chiến trường. Các vị thần xông vào nhau giao đấu làm náo động đất trời. Thần Hades là vị vua của giang sơn những vong hồn, mặc dù ở sâu tận dưới đất đen cũng nôn nao cuống cuồng, rối bời trong dạ. Thần hết sức là hoảng sợ. Apollon giao chiến với Poseidon, Athena đương đầu với Ares, Hera đỏ sức với Artemis, mang cây cung vàng, Hermes giàu lòng tế độ chúng sinh, tỉ thí với Latôn. Còn Hephaestus chấp nhận cuộc giao tranh với con sông lớn nước sâu sóng dữ Scamander, hay là Santos, tên tuy hai nhưng sông chỉ là một. Cuộc giao tranh giữa các thần là như thế. Còn về Akin thì chẳng phải nói thì chúng ta cũng đã rõ, chàng chỉ khát khao chọc thủng được lớp lớp quân Troa để tìm được Hector. Quân hai bên đã dàn trận, cánh đồng dày đặc những người những ngựa, chói lòa lên ánh sáng. Những vũ khí đồng đất rền vang lên dưới bước chân của những đoàn quân đang giáp trận. Bên quân Troa có một dũng tướng nóng lòng được tỉ thí, đó là Aene, con của lão vương Anchis. Chàng tiến bước, mũ đồng với tủm lông ngựa rung rinh trên đầu, mặt bừng bừng sát khí. Tấm khiên tròn che trước ngực, ngọn lao nhọn chĩa ra phía trước. Akin thấy địch thủ liền xông vào, Ene phóng lao, lao bay đi đâm trúng khiến cho Akin nhanh mắt. Akin thấy được đòn ác hiểm. Chàng đưa mạnh cái khiên ra phía trước, không để nó bị áp sát người mình. Chàng sợ ngọn lao dài đầy sức mạnh của dũng sĩ Ene xuyên thủng khiên. Nhưng Akin đã quá lo xa. Ngọn lao của Ene không thể nào xuyên thủng khiên của chàng được. Vàng là báu vật của thần linh ban tặng cho chàng đã chặn đứng ngọn lao lại. Thần Hephaestus đã rèn cho chiếc khiên dày 5 lớp, 2 lớp bằng đồng, 2 lớp bằng thiết, 1 lớp bằng vàng. 9 lớp khiên vàng này đã làm ngọn lao ác hiểm của Ene trở thành vô dụng. Akin đánh trả. Chàng phóng lao vào ngọn lao của chàng đâm trúng khiên của Ene vào vành khiên nơi lớp đồng và da bò mỏng nhất. Ngọn lao xuyên thủng khiên làm vang lên tiếng đồng rền rỉ. Ene co gặp người lại, dâng chiếc khiên lên cao và đội vội ra phía trước, trong lòng rất đổi kinh sợ. Mũi lao của Akin sau khi xuyên qua hai lớp đồng và da bò mỏng nhất lướt ngang lưng Ene cắm phập xuống đất. Ene thoát chết. Thấy ngọn lao của mình không hạ được địch thủ, Akin rút gươm xông tới. Ene liền bê một tảng đá lớn lên, sẵn sàng đỏ sức. Thần Pode Đông thấy Ene có thể bị Akin đánh bại đã tung ra một đám sương mù che kín mắt Akin và đưa Ene ra khỏi vòng nguy hiểm. Tại sao thần Pode Đông vốn đứng về phía quân Hy Lạp mà lại phù trợ một vị tướng thành Troa? Nguyên do là thần biết được điều tiên định số mệnh. Thành Troa sẽ bị hạ, con dân thành Troa sẽ bị tiêu diệt, nhưng dòng dõi Dardanos dù sao cũng phải còn lại một người xứng đáng để kế tục sự nghiệp của tổ tiên. Vì lẽ đó mà Poseidon phải cứu Ene. Akin xông vào hàng ngũ quân Troa, hét to tiếng lên sẵn sàng chấp nhận cuộc giao đấu. Chàng kêu gọi quân Troa siết chặt hàng ngũ giữ vững chí khí, nhưng thần Apollyon đã không muốn cho Hector giao đấu với Akin trong tình thế bất lợi như lúc này. Thần đã khuyên Hector mau mau lui về hậu tuyến. Akin mất địch thủ, gầm thét, lao vào quân Troa. Chàng phóng lao đâm vào thái dương Demolion và làm vỡ xương vọt ốc Demolion. Thấy Hippodamas nhảy xuống xe chạy trốn, Akin phóng lao vào lưng địch thủ. Hippodamas ngã sắp xuống mặt đất và kêu rống lên. Tiếng Akin giết chết Polydor, con của lão vương Priam, bằng một mũi lao xuyên thấu bụng. Thấy em mình ôm bụng gục xuống như vậy, Hector tối tăm cả mặt mũi. Chàng không thể nào đứng ngoài cuộc được nữa. Tay dương ngọn lao, chàng bừng lên như một ngọn lửa xông thẳng đến trước mặt Akin. Tay dương ngọn lao, chàng bừng lên như một ngọn lửa xông thẳng đến trước mặt Akin. Akin cũng lập tức tiến lên nghênh chiến. Chàng reo lên. Chà, nó đây rồi, nó đây rồi. Kẻ đã giết người bạn chí thiết của ta đây. Kẻ làm người ta xót xa đau đớn đây rồi. Mong sao từ nay trong các cuộc giao tranh thì hắn với ta không bao giờ lánh mặt nhau nữa. Rồi nhìn thẳng vào Hector với đôi mắt hung hãn. Akin quát. Lại đây mau lên mà đập mạng đi. Không chút sợ hãi, Hector đáp lại. Hỡi người con của Pele. Người đừng coi ta như một đứa trẻ. Đừng có hòng dùng những lời lẽ hung bạo mà uy hiếp nổi ta đâu. Ta đây, ta cũng biết sỉ vả và chửi bới ngươi vậy. Ta biết ngươi là một dũng tướng tài giỏi và ta còn thua kém ngươi xa. Nếu thần linh quyết định thì dù thua kém ta cũng có thể hạ ngươi được vì mũi lao của ta cũng nhọn đấy. Nói xong chàng dương lao phóng mạnh, nhưng nữ thần Athena thổi nhẹ một hơi làm cho cây lao bay ngược trở lại rơi xuống chân Hector. Akin hùng hổ lao vào. Thần Apollon bằng tung ra một đám sương mù dày đặc trùm lấy Hector và đưa chàng thoát khỏi vòng nguy hiểm một cách dễ dàng. 3 lần Akin thần thánh chạy nhanh như gió đâm thẳng ngọn lao đồng thì cả 3 lần chàng đều đâm phải đám sương mù dày đặc. Bực tức, Akin quay sang chém giết quân Troa. Chàng phóng lao vào cổ Rhiop, chém giết Demichos, hạ thủ 2 người con trai của Pias. Akin cứ thế mà đánh đuổi chém giết quân Troa nháo nhào bỏ chạy. Nhưng khi quân Troa chạy đến chỗ cạn của dòng sông Santer, cuộn sóng do thần Zeus bất tử tạo nên thì bị Akin chia cắt chúng làm hai. Akin dồn đuổi một cánh quân về phía thành Troa, Nữ thần Hera đã giăng ra trước mặt họ một đám sương mù để làm chậm bước rút lui của họ. Còn một cánh khác thì bị Akin dồn đuổi, cuối cùng phải nhảy cả xuống dòng sông cuộn sóng. Quân Thoa bơi lớp ngớp khắp mặt sông, cuốn đi, bị chìm nghiễm trong những xoáy nước. Dòng sông Center nước sâu sóng dữ, vì thế ngập ứ lên những ngựa với người hỗn độn. Akin chạy xuống bờ sông, dùng kiếm chém giết quân Thoa như là trẻ tre chém chuối vậy. Quân Thoa khóc than, la hét đến rợn người, dòng sông đỏ ngầu những máu. Akin dồn đuổi quân Thoa và bắt gặp Lysaon, con của vua Priam. Lysaon lúc này tay không khí giới, cả khiên, giáp, ngọn lao đồng lẫn mũ đều bị vứt đi trong khi tháo chạy. Akin giương ngọn lao xông đến, nhưng Lysaon nhanh mắt cúi xuống luồn qua cây lao chạy đến ôm lấy đầu gối Akin. Ngọn lao phóng đi bay trượt qua lưng hắn và cắm phập xuống đất. Còn Lysaon một tay giữ chặt lấy ngọn lao nhọn, một tay giữ chặt lấy đầu gối Akin cất tiếng van xin rất là thảm thiết. Mong được Akin tha chết, nhưng Akin lại chẳng hề xúc động gì. Người anh hùng con của Pele đáp lại bằng những lời nói tàn nhẫn, rút cây kiếm nhọn ra, đâm vào cổ Lysaon rồi quẳng xác hắn xuống sông và nói: "Bây giờ cho ngươi xuống đấy mà nằm với cá. Cá sẽ hút máu ở vết thương ngươi. Mẹ ngươi sẽ không được đặt xác ngươi lên giường đâu. Không được khóc ngươi đâu. Dòng sông Scamander sẽ đưa ngươi ra biển cả thôi. Các ngươi sẽ phải chết. Các ngươi chạy trốn đằng trước, ta đuổi theo, chém giết đằng sau, đuổi cho tới thành Lyon thần thánh. Bấy lâu nay các ngươi đã giết bao nhiêu bò mộng, đã ném xuống dòng sông bạc bao nhiêu con ngựa hiến tế, nhưng dòng sông đã cứu giúp gì được các ngươi đâu. Trái lại, các ngươi sẽ phải đền mạng cho những chiến sĩ Achaean thôi. Cho người bạn chí thiết của ta là Patrocles đã gục ngã khi ta vắng mặt trên chiến trường." Akin nói vậy khiến cho dòng sông Scamander vô cùng tức giận. Nó suy nghĩ tìm cách chặn tay Akin thần thánh để cứu quân Troa, dũng tướng Asterobe. Xông đến trước mặt Akin quyết một phen tử chiến. Chàng là cháu nội của dòng sông Asios mênh mông. Dòng sông Asios lấy nàng Peripe xinh đẹp đã sinh ra cha chàng là Pelegon. Và giờ đây, Asterope từ dòng sông nhảy lên hai tay lăm lăm cầm hai ngọn lao. Akin đứng thế thủ, giương cây lao nhọn. Asterope phóng lao trước, phóng cả hai ngọn lao. Một ngọn trúng khiên của Akin, nhưng khiên không thủng vì vàng tặng vật của các thần linh đã ngăn nó lại. Còn ngọn lao kia thì lướt vào khuỷu tay của Akin, đã làm máu phun ra như là một đám mây đen. Ngọn lao bay đi tận xa, cắm phập xuống đất. Akin đánh trả, nhưng vì nôn nóng nên ngọn lao không trúng địch thủ mà lại đâm vào bờ sông, cắm phập vào đấy đến nửa thân cán. Akin bằng rút ngay thanh kiếm đeo bên sườn, nhảy sổ tới Asterope. Lúc này Asterope đang ra sức lay ngọn lao đồng của Akin để nhổ nó lên đánh trả. Vì ngọn lao cắm quá sâu nên Asterope không nhổ được. Và chính lúc Asterope toan uống công bẻ gãy cây lao thì nhát kiếm của Akin đã kết liễu cuộc đời dũng sĩ, con dòng cháu giống của con sông Agios mênh mông. Đạo quân Peony thấy chủ tướng bị giết liền bỏ chạy theo dọc bờ sông. Akin đuổi theo và giết liền 7 vị tướng nữa. Chàng còn có thể giết nhiều quân Peony hơn nữa nếu như con sông Santa nước sâu sóng cuộn không nổi cơn thịnh nộ biến thành người, nói với chàng những lời nói sau đây: "Hỡi Akin, ngươi có một sức mạnh siêu việt, nhưng ngươi đã làm một việc bất nhân bất nghĩa hơn bao giờ hết, bởi vì lúc nào ngươi cũng được các vị thần che chở. Nếu người con của Cronos cho ngươi sát hại quân Troa, thì ít ra ngươi cũng nên dồn chúng ra cánh đồng xa rồi hoàn thành chiến công tàn bạo của ngươi. Dòng nước đáng yêu đáng quý của ta ứ đầy xác chết, ta bị nghẽn tắc mất rồi, không biết tìm lối nào mà chảy ra biển cả thần thánh nữa. Còn ngươi thì vẫn cứ chém giết không biết ghê tai. Thôi đi, dừng lại đi hả Akin, ta kinh tởm ngươi lắm rồi." Nhưng Akin lúc này đâu có chú ý tới lời nói của con sông. Chàng chỉ có một khát vọng trả thù thôi. Đeo đuổi theo quân Troa, dồn chúng về thành và giao đấu với Hector. Chàng hung dữ đuổi quân Thoa. Chàng lao hẳn xuống giữa dòng sông để chém giết, nhưng con sông không thể chịu đựng được nữa. Thần sông nổi cơn thịnh nộ, dâng nước lên ào ào, dồn sóng chuyển động ầm ầm, thét gầm như một con bò mộng hay một con sư tử, cuốn đi biết bao nhiêu xác chết và ném chúng lên bờ. Những người còn sống được thần sông thì giấu vào trong dòng nước đẹp. Nó dựng lên những ngọn sóng cao hung dữ chung quanh Akin, đuổi theo chàng, xông vào chàng, xô đập vào chàng khiến lão đảo không sao đứng vững được. Chàng phải nắm lấy một cây tiểu du nhổ lên ngã xuống lòng sông để làm một cái cầu. Nhờ đó Akin thoát khỏi dòng nước, nhảy lên cánh đồng vùng chạy như bay với đôi chân nhanh nhẹn. Lúc này chàng đã bắt đầu hoảng sợ, nhưng vị thần sông vĩ đại không tha. Thần khiến mặt nước tối sầm lại và ào ào đuổi theo Akin thần thánh, quyết chặn tay chàng lại và cứu quân Thoa thoát khỏi tai họa. Dòng sông đổ nước xuống nhay nghiến bùng nhão dưới chân Akin, làm cho chàng đứng không vững, loạn choạng. Trong phút hiểm nguy ấy, Akin tưởng như là số phận mình sẽ kết liễu ở đây vậy. Chàng đau xót than thở và cầu khấn thần Zeus. Nghe tiếng cầu khấn của chàng, thần Poseidon và nữ thần Athena biến thành người bay đến bên chàng, nói rõ cho chàng biết tương lai vẫn dành cho chàng một chiến công chói lọi. Chàng sẽ giết được Hector, được các vị thần chỉ bảo cổ vũ. Akin yên lòng. Chàng tiến băng băng trên cánh đồng với lòng phấn chấn. Cánh đồng ngập nước mênh mông, sóng cao ngất vẫn lớp lớp lao thẳng vào chàng, nhưng Akin nhảy cao hơn cả ngọn sóng. Sông mênh mông không cản được bước tiến của chàng vì nữ thần Athena đã ban cho chàng một sức mạnh vô biên. Tuy nhiên, dòng sông Scamander không chịu ngừng tiến công. Nó càng căm giận người con của Pele hơn nữa. Nó dâng sóng lên cao và thét gọi con sông Simoas, em mình. Dâng nước lên, hợp sức đánh Akin. Hai con sông giận dữ dâng sóng cao ngất trời, sôi réo ầm ầm tìm cách bổ xuống dìm chết Akin. Tình hình thật là nguy ngập. Nữ thần Hera kinh hãi thét lên một tiếng lo sợ cho số phận của Akin. Nữ thần bèn truyền lệnh cho đứa con què yêu quý của mình là thần thợ rèn Hephaestus tung lửa ra giao chiến với các thần sông. Thế là Hephaestus làm bùng lên một đám cháy thần kỳ. Lửa cháy ở cánh đồng thiêu đốt những xác chết, lửa đốt đến khô kiệt, nứt nẻ mặt đất. Tiếp đó Hephaestus quay ngọn lửa về đốt cháy những con sông, cây cối, lao sậy, cho đến các loài cỏ dại mọc chi chít bên bờ sông xinh đẹp đều cháy rụi. Điên cuồng vì hơi nóng hừng hực từ ngọn lửa của vị thần thợ rèn Hephaestus, cá lớn cá bé vùng vẫy nhảy tứ tung trong dòng nước xoáy, quá khiếp đảm sức mạnh khủng khiếp ngọn lửa thần kỳ. Thần sông bèn cất tiếng gọi Hephaestus và nói rằng: Hỡi Hephaestus, đứa con què của nữ thần Hera kia, vị thần khéo tay và tài trí kia, không một vị thần nào có thể địch nổi người. Người thiêu đốt hung dữ gớm ghê như vậy thì ta không còn hơi sức đâu mà chống đỡ nữa. Thôi thôi, ta xin chấm dứt cuộc giao tranh thôi. Nữ thần Hera nghe thần sông nói như vậy bèn ra lệnh cho Hephaestus thu ngọn lửa về. Còn các thần sông cũng vội thu những ngọn sóng của mình, cho chúng nằm yên, nghỉ ngơi trong lòng sông bình lặng và xinh đẹp. Trận chiến đấu của Akin và Hephaestus cùng các thần sông vừa dứt thì kế tiếp ngay đến cuộc giao tranh giữa các thần. Đất rộng, trời cao đều chuyển động nghiêng ngửa. Thần chiến tranh Ares phóng lao đánh nữ thần Athena. Athena nhảy lùi lại một bước né người, tránh ngọn lao và ngay lúc đó nàng cúi xuống pê lên một tảng đá lớn ném mạnh vào Ares. Tảng đá lao trúng cổ vị thần chiến tranh, quật thần ngã sóng xoài trên mặt đất. Nữ thần Aphrodite vội chạy tới đỡ Ares dậy và tìm cách dìu đi. Nữ thần Hera nhìn thấy bèn gọi ngay Athena tới chặn đánh. Athena kịp thời đến ngay sau lưng Aphrodite. Nàng vung tay đánh mạnh vào ngực vị thần tình yêu và sắc đẹp. Aphrodite bị đau, đi được vài bước, ngã lăn quay ra đất. Thế là hai vị thần phụ trợ cho quân Troa bị đánh ngã. Nữ thần Hera khoái chí cười đắc thắng. Nhìn cuộc giao tranh đó, thần Apollon thấy chán nản không muốn tham gia. Thần muốn thế giới thiên đình không nên can thiệp vào cuộc chiến tranh này. Các thần cần chấm dứt ngay cuộc giao tranh để mặc người trần thu xếp với nhau mối bất hòa của họ. Nhưng nữ thần Artemis, em gái của Apollon, người nổi danh về tài săn bắn đó, đã tỏ vẻ bất bình với sự thờ ơ của anh mình. Artemis muốn tham chiến, nhưng không được. Nữ thần Athena nổi giận, Mắng phủ đầu Artemis, còn tay phải nàng tháo luôn chiếc cung đeo trên vai Artemis ra. Rồi với chiếc cung ấy, nàng quất liên tiếp vào hai má Artemis. Artemis cứ lắc đầu quậy quậy để tránh đòn, khiến ống tên đeo sau lưng rơi vung vãi xuống đất. Cuối cùng thì Artemis vùng ra được bỏ chạy vừa khóc sướt mướt. Lúc này các vị thần đã ngừng chiến. Người chiến thắng cũng như kẻ chiến bại đều trở về đỉnh núi Olympia, ngồi bên vị thần phụ vương của mình là Zeus, chí tôn chí kính. Riêng có thần Apollon là đột nhập vào thành Troa để theo dõi tình cảnh của quân Troa và tìm cách giúp đỡ họ. Lại nói về Achilles, sau khi chiến thắng thần sông Scamander, liền tiếp tục truy đuổi quân Troa, giết hại nhiều vô kể. Lão vương Priam đứng trên bờ thành cao thì thấy quân mình đang cắm đầu chạy thục mạng về thành mà không có một vị dũng tướng nào chặn đánh Achilles, yểm trợ cả, nên trong lòng rất đổi là lo sợ. Lão vương bèn đi xuống các cửa thành nhất quân canh phải sẵn sàng mở rộng cửa, đón đám bại quân rút chạy về và cũng phải nhanh chóng đóng chặt các cửa thành lại, kẻo Achilles đột nhập vào thì rất là nguy hiểm. Quả thật đúng như sự lo xa của lão vương Priam. Quân Troa mệt lả, đói khát, chạy về thành tan tác chẳng ra cơn ngủ gì cả. Theo sát bước chân họ là Achilles và các chiến sĩ Achaean bừng bừng khí thế. Đứng trên bờ thành cao mà trong cảnh tượng này thì đố ai dám bảo là Achilles và các chiến sĩ Hy Lạp không tràn vào được thành. Chỉ có cách đóng chặt cửa thành, đành lòng để đám quân Troa bị tiêu diệt thì mới mong thoát khỏi nguy cơ thất thủ thôi. Nhưng làm thế sao được? May thay, thần Apollon tìm ra được một kế giúp đỡ quân Troa thoát khỏi tình thế khó khăn này. Thần tìm đến người anh hùng Angeno, một dũng sĩ không chê trách được, có sức mạnh hơn người. Đưa chàng ra đương đầu với quân Hy Lạp. Thần đặt vào trái tim chàng lòng dũng cảm, chí kiên cường. Cẩn thận hơn nữa để bảo vệ cho Angeno. Thần đứng ngay bên chàng, tựa người vào một cây sồi và tung ra một màn sương mù để che khuất. Angeno đứng đợi Achilles xong tới, chàng bình tĩnh đón nhận cuộc giao tranh và chàng phóng lao. Ngọn lao bay đi và không đến nỗi vô ích. Nó đâm trúng bắp chân Achilles ngay dưới đầu gối, song bị chiếc bao chân bằng thiết mới che đỡ nên lao bật ra. Achilles đánh trả, nhưng thần Apollon lại tung ra một đám sương mù dày đặc đưa Angeno đi tới một nơi an toàn. Kể đó, Apollon biến mình thành Angeno và tiến lên đứng đối diện với Achilles. Achilles xông tới, Angeno chạy, Achilles đuổi theo, đuổi mãi, qua cánh đồng, rồi vòng trở lại dọc theo con sông Santa, có xoáy nước sâu. Chính trong lúc ấy đám bại quân Troa mới có thời gian được vào trong thành. Nhưng có một chiến sĩ bên quân Troa không chạy vào thành. Chàng dừng lại trước cửa thành hiên ngang đứng đợi quân Hy Lạp tiến đến, đó là Hector, người anh hùng cầm đầu quân Troa, đã quen lúc nào cũng chiến đấu anh dũng ở hàng đầu quân Troa. Achilles sau một hồi lâu đuổi Angeno thì biết mình đã bị mắc lừa. Thần Apollon lúc ấy đã hóa phép biến mình trở lại là một vị thần oai phong lẫm liệt. Thần bảo với Achilles rằng, chàng đã mất trí rồi. Lầm lẫn đi đuổi đánh một vị thần bất tử là điều không thể được. Số mệnh chấp nhận. Achilles tức đến điên người, nhưng đành phải nuốt hận cam chịu. Chàng lập tức quay trở lại, chạy như bay về phía cổng thành của quân Troa.